Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, lại gặp Bá Vương Sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn qua kia mấy hòn đảo. Rốt ánh mắt lấp lóe. Một trận trầm mặc không nói. Kim sư tử năm đó treo thưởng cũng là cực cao. Bị bắt vào Impel Down sau mặc dù tiêu trừ treo thưởng. Nhưng ở vượt ngục về sau, lại lần nữa bị treo thưởng. Mặc dù không có trước đó cao như vậy, nhưng vẫn cũ là đạt đến 17 ức nhiều. 17 ức treo thưởng. Nếu như có thể xử lý kim sư tử, đạt được điểm thiên phú ban thưởng, đủ để cho thực lực của hắn lại đề thăng một mảng lớn. Bất quá vấn đề ở chỗ, kim sư tử thực lực hoàn toàn đối ứng bên trên cái này treo thưởng. Cùng Luffy một đám tao ngộ, thua ở quang hoàn phía dưới tạm thời không đề cập tới. Kim sư tử tại vượt ngục trước đó, thế nhưng là có thể một người xâm nhập hải quân bản bộ. Cùng ở vào trạng thái đỉnh phong gáp chiến quốc hai người đại chiến. Phá hủy gần nửa cái hải quân bản bộ tồn tại. Coi như vì vượt ngục tự đoạn hai chân, mà lại đầu óc trở nên không quá bình thường. Thực lực cũng không trở thành trượt quá nhiều. Tối thiểu cũng có thể bảo trì tại hải quân đại tướng tả hữu cấp độ. Khó đối phó. Rốt trầm tư một lát, trong lòng vẫn là cấp ra như thế một cái đánh giá. Kim sư tử Shiki tạm thời không tại hắn con mồi phạm trù bên trong, nhưng lại tại rốt thuyền tiếp tục đi lên bay. Sắp cùng kim sư tử kia một mảnh hòn đảo tách ra thời điểm, một thân ảnh lại vạch phá tầng mây, cấp tốc ghé qua mà tới. Có người đến, tốc độ rất nhanh. Lafitter bọn người cảm giác được cái kia đạo xông tới bóng người, nhao nhao lộ ra vẻ đề phòng. Mà cơ hồ ngay tại sau một khắc, đạo thân ảnh kia xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống thuyền bong tàu bên trên. Kiệt ha ha ha ha, có thể làm cho thuyền bay lên, rất không tệ năng lực a. Các ngươi thuyền trưởng là ai? Rơi xuống trên thuyền kim sư tử ngậm si gà nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù không có triển lộ Haosoku Haki loại hình đồ vật, nhưng kia thuộc về truyền thuyết hải tặc khí thế cũng trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót, để Kaku bọn người cảm thấy hô hấp nặng nề. Nhìn xem không mời mà tới kim sư tử, Rốt đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nói: ta là thuyền trưởng, thật đáng tiếc trên thuyền không có rượu nước có thể chiêu đãi ngươi. Kim sư tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim sư tử nhìn về phía Rốt, hơi nheo mắt lại. Hắn mặc dù một mực ở tại trên trời, nhưng đối với trên biển sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Treo thưởng đạt tới 1 tỷ belly rốt, cũng đã đầy đủ tiến vào tầm mắt của hắn. Khi nhìn đến rốt thời điểm, hắn liền nhận ra, vốn cho rằng là hạng người vô danh, không nghĩ tới lại là có chút danh tiếng hải tặc. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Mời chào chi tâm cũng liền nặng hơn một chút. Mà lại rốt có thể hô lên hắn xưng hào, xem ra đối với hắn cũng đồng dạng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Người gọi là quỷ thủ rốt đi. Kiệt ha ha ha ha. Gia nhập phi không đoàn hải tặc như thế nào? Kim sư tử nhìn chằm chằm rốt nhìn qua về sau, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng bá đạo. Nâng lên một cái tay trước người nắm tay. Nói, cùng ta liên thủ. Mảnh này biển cả sớm muộn là chúng ta vật trong bàn tay. Từ khi hắn bị giam tiến Impel Down, lúc trước bộ hạ cũ liền tán không sai biệt lắm. Hiện tại còn theo hắn không có mấy cái, ở vào mẹ quá con côi một người trạng thái. Dưới trướng liền một cái đem ra được chiến lực đều không có. Treo thưởng 1 tỷ hải tặc, vô luận thực lực vẫn là danh khí, đều có tư cách gia nhập hắn đoàn hải tặc. Mà lại có thể trở thành hắn trong tay một thanh sắc bén kiếm. Trưởng khống biển cả cái gì? Đích thật là chuyện ta muốn làm. Bất quá, chấm ngoặc kép, rốt ánh mắt bình tĩnh mở miệng. Cho dù tại kim sư tử mang đến khí thế dưới, cũng không có chút nào động dung cùng biến hóa. Nói, ta đối làm thủ hạ của người khác cũng không cảm thấy hứng thú. Hắc, nghe được rốt gọn gàng. Cự tuyệt. Kim sư tử lập tức hắc một tiếng, buông xuống nắm đấm, có chút ngóc lên gật đầu một cái sọ, Nói, Ti nói ta thật lâu không chú ý biển rộng. Bất quá vẫn là có như vậy một chút hiểu rõ. Ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể đánh bại những cái kia cái gì tứ hoàng sao? Đối với Kim Sư Tử mà nói, tứ hoàng bên trong ngoại trừ dâu trắng cùng hắn một thời đại, những người khác so với hắn quật khởi muốn muộn rất nhiều. Trong mắt hắn tự nhiên đều thuộc về là tiểu bối. Không thử một lần, như thế nào lại biết? Rốt ngữ khí bình tĩnh đáp lại. Kim Sư Tử nhìn chằm chằm Rốt nhìn qua. Đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Một hồi kiệt ha ha ha ha thanh âm tại chỗ này đám mây quanh quần. Cùng lúc đó, một cỗ cuồng bạo hỗn loạn khí thế hướng về tứ phía bát phương đột nhiên đẩy ra. Bá vương sắc, bá khí, cơ hồ chính là trong tích tắc, phụ cận tầng mây nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng, tựa như vòng xoáy bình thường bị khuấy động, nghiễm nhiên tựa như thiên địa thất sắc. Cỗ này Haosoku Hakisa không phải ớt xanh có khả năng bằng được. Cú mèo cùng Khalifa bọn người trực tiếp hôn mê đi. Bruno miễn cưỡng không có hôn mê, nhưng cũng hô hấp ngưng trệ, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Về phần Kakuzabra cùng Robin, cũng tất cả đều tiếp nhận áp lực thực lớn. Chỉ có Lafitte còn có thể bảo trì mấy phần chấn định. Về phần Rốt cũng vẫn như cũ là ánh mắt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Haosoku Haki, chấm ngoặc kép, cảm thụ được kia bên ngoài thân truyền đến nhỏ bé chấn động cùng áp bách. Rốt trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Đây đã là hắn lần thứ hai gặp được Haosoku Haki. Nhìn qua Rốt bọn người, Kim Sư Tử dần dần ngưng cười âm thanh, cả người chậm chạp trôi nổi lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Rốt, có thể có loại đảm khí này rất không sai, bất quá chỉ có dũng khí còn không đủ, cũng không đủ thực lực, chỉ bất quá là ăn nói suông mà thôi. Liền liền Kim Sư Tử mình, đều rất xác định mình đơn đả độc đấu không thắng nổi dâu trắng. Đối với Rốt cuồng ngạo thái độ tự nhiên là thử chi dĩ tị. Bất quá hắn hiểu rất rõ giống Rốt loại này mới quật khởi không lâu người mới tâm thái. Mục không một cắt cuồng vọng tự đại lại bình thường bất quá. Chỉ có trải nghiệm khuyết điểm bại cùng với cường giả chân chính ở giữa chênh lệch, mới có thể thu liễm lại kia phần cuồng ngạo chi tâm. Thể hội một chút chênh lệch đi, quỷ thủ tiểu tử. Hắn bay đến khoảng cách thuyền ước chừng cao mấy chục mét địa phương. Ánh mắt trở nên tĩnh như chỉ thủy. Chân sau nâng lên bỗng nhiên quét qua. Kia thay thế hắn bắp chân danh kiếm cây khô. Liền đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Hướng về chính phía dưới thuyền cắt ngang mà đi. Cái này một đạo kiếm khí so với Rốt gặp được những cái kia trung tướng mạnh hơn rất rất nhiều. Duy nhất tại hắn trong ấn tượng có thể cùng tương đương, chỉ có thế giới đệ nhất đại kiếm hào mắt ưng mi hóc. Không hề nghi ngờ, Kim Sư Tử cũng là một vị sừng sững tại kiếm sĩ đỉnh đại kiếm hào. Một kiếm này mục đích cũng không phải là muốn đem Rốt bọn người toàn diệt. Vẻn vẹn chỉ là chạy thuyền mà đến. Ý đồ để Rốt cảm nhận được cùng cường giả ở giữa chênh lệch. Muốn để hắn dâng lên thần phục chi tâm. Nhưng, thần phục với cường giả cái gì? Dạng này tâm tính từ vừa mới bắt đầu, liền không tồn tại ở Rốt trong óc. Một cái chơi lấy trò chơi người, sẽ hướng trong trò chơi NP thần phục A. Đáp án đương nhiên là phủ định. Siêu, cơ hồ ngay tại Kim Sư Tử phát ra trảm kích một nháy mắt. Rốt liền phá không bay lên, đôi mắt bên trong ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Đột nhiên một quyền vung ra, đánh phía kia một đạo kiếm khí. Loại này đại kiếm hào cấp bậc trảm kích, lấy hắn bây giờ vạn vẹo chi lực, còn làm không được tướng vào thành một cục, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Rốt lấy lực lượng tướng oanh phá. Oanh, to lớn kim sắc kiếm khí, cùng Rốt nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ, phảng phất một vòng kim sắc nguyệt nha tại cấp tốc cắt chém sắt thép. Từng tia kim quang bắn tóe bốn phía, hai cỗ lực lượng rằng có ước chừng một giây. Kia một đạo kim sắc to lớn kiếm khí, liền không cách nào duy trì hoàn mỹ đường vòng cung, từ giữa đó chỗ vặn vẹo đứt đoạn, sát thân tàu hai bên, rơi vào phía dưới tầng mây, tướng một đóa bạch vân cắt thành hai đoạn, Rốt nổi bồng bềnh giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía trên không Kim Sư Tử, chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh. chênh lệch là dùng theo đuổi đuổi. Ách, chấm ngoặc kép, Rốt có thể ngăn cản mình một kích, để Kim Sư Tử hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn như cũ là sách một tiếng. Rốt thực lực càng mạnh, trở thành bộ hạ của hắn liền càng có thể vì hắn tăng cường một phần lực lượng. Hắn lần nữa hai chân vung lên, ở trong hư không liên tiếp đá đá, trong nháy mắt quét ra 7-8 đạo kim sắc kiếm khí. Giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Rốt đón đầu đánh rớt, không có chút nào lưu thủ chi ý. Tuy nói hắn dự định mời chào Rốt, nhưng chiến đấu chính là chiến tranh. Nếu như Rốt như thế dễ dàng liền chết, vậy liền nói rõ Rốt không có tư cách bên trên thuyền của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.